Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 17: Hồng Đô Nữ Hoàng. Bắc Kinh ồn ào dư luận Giang Thanh sắp làm phó chủ tịch. Thế chính trị kìm ba chân ở Bắc Kinh không tồn tại nữa. Mao Gia Loan của Lâm Bưu đã bị tiêu ma, chỉ còn lại Trung Nam Hải của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Điếu Ngư Đài của Khang Sinh, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Bỗng nhiên không thấy Khang Sinh ở Điếu Ngư Đài. Tuy tòa lầu số 8 vẫn giữ phòng ở cho Khang Sinh, nhưng ông ta đã dọn về nhà rồi. Nhà Khang Sinh ở trong hẻm Tiểu Thạch Thạch, phía tây phố Cựu Cổ Lâu, Bắc Kinh. Vì sao Khang Sinh rời khỏi Điếu Ngư Đài? Qua sự kiện Lâm Bưu, Trần Bá Đạt sụp đổ, Khang Sinh đã nhìn thấy cái bóng của mình. Tuy đã là nhân vật thứ ba, chỉ xếp dưới Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, nhưng ông ta tự biết ở trên cao không thắng nổi cái rét, không biết chừng lại trở thành Lâm Bưu, Trần Bá Đạt trong cuộc đấu tranh nội bộ lần sau. Huống hồ Giang Thanh đang leo dần lên cao, sớm muộn gì cũng gờm sợ ông ta ngáng trở. Khang Sinh, người đã nhiều lần chứng kiến các cuộc đấu tranh trong đảng, biết rất rõ những bí mật trong đó. Ông ta cáo ốm nằm nhà. Thực ra Khang Sinh cũng có một số bệnh. Khang Sinh lui về phía sau, Giang Thanh tiến lên phía trước. Dư luận ồn ào khắp Bắc Kinh, Giang Thanh sắp lên làm phó chủ tịch. Kỳ thực Giang Thanh không chỉ muốn làm phó chủ tịch, bà ta còn muốn làm chủ tịch. Ngày 11 tháng 1 năm 1972, Nhân dân Nhật Báo đăng bài thủ đô Bắc Kinh long trọng cử hành lễ truy điệu đồng chí Trần Nghị, Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại đã tham gia buổi lễ. Trong bài báo, vị trí chính trị của Giang Thanh đã thể hiện rất rõ. Sau khi nêu Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại, Chu Ân Lai, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người kế tiếp sau đó là Giang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị. Rõ ràng, bài báo đã xếp Giang Thanh vào vị trí thứ ba. Trần Nghị qua đời làm cho Giang Thanh bớt đi một địch thủ chính trị. Nhưng sau hơn 2 tháng, ngày 26 tháng 3, Giang Thanh mất đi một đồng minh chính trị đắc lực, người giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Công an, chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng thành phố Bắc Kinh, một yếu nhân hàng đầu, Tạ Phú Trị đã ốm chết. Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên do Giang Thanh tự tay bồi dưỡng, giờ đây đã trở thành lực lượng trọng yếu nhất trên chính trường của bà ta. Trương Xuân Kiều tự cảm thấy rất hài lòng. Ở Lưu Sơn, trong hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa 9, Trương Xuân Kiều trở thành mục tiêu công kích của bọn Lâm Trần. Đến nay, bọn họ trở thành tập đoàn phản cách mạng. Việc Trương Xuân Kiều bị bọn họ công kích đã là cái vốn chính trị không còn mong gì hơn. Trương Xuân Kiều luôn luôn tính toán về tiền đồ chính trị của mình, nào là phó chủ tịch đảng, nào là thủ tướng quốc vụ viện. Diêu Văn Nguyên, từ sau vụ Trần Bá Đạt bị đổ, liền thay thế vào vị trí đó, trở thành người tổng quản dư luận của Trung Quốc. Ba người này, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, sướng vui như mở cờ trong bụng, nhất là thấy Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai đã già rồi, họ từ đề cao mình có ưu thế về tuổi tác. Mao Trạch Đông bị cơn đột quỵ. Sáng ngày 21 tháng 2 năm 1972, lúc 11 giờ 30, chiếc máy bay lấp lánh sáng không quân số 1 của Tổng thống Mỹ hạ cánh ở phi trường Bắc Kinh đã trở thành giờ phút thế giới chăm chú theo dõi. Hai bên Trung Mỹ đã thận trọng lựa chọn giờ phút này, giờ phút mà Tổng thống Mỹ Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bắt tay nhau. Tảng băng quan hệ Trung-Mỹ từ nay tan dần. Nixon đến Bắc Kinh mới được 4 giờ đồng hồ. Mao Trạch Đông bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng hội kiến với Nixon. Đó là do Mao Trạch Đông vừa mới quyết định xong. Tuy trước đó, trong chương trình làm việc do hai bên bàn bạc quyết định, có nêu một cuộc hội kiến quan trọng bậc nhất nhưng chưa xác định thời gian. Vì Mao Trạch Đông đang ốm, phía Trung Quốc không thể quyết định thời gian hội kiến với Nixon. Ánh mắt của Nixon mẫn cảm lạ thường, Mao Trạch Đông quả đang ốm. Trước đó vài giờ, Mao Trạch Đông đã xuất hiện trên ống kính truyền hình, tóc bạc trắng và dài, râu ông cũng hình như rất nhiều ngày không cạo. Nay vì cuộc hội kiến này, mọi người vội vội vàng vàng gọi thợ đến cắt tóc, cạo râu và thay cho ông bộ quần áo mới, may kiểu Mao. Ông mới trở lại với hình ảnh mà quần chúng vẫn quen thuộc. Chỉ có hai chân của ông là chưa làm mọi người chú ý. Chân ông sưng rất tệ hại, không đi được đôi giày vẫn dùng trước đây, nên phải đóng cho ông một đôi giày đen to. Nixon chú ý đến bước chân đi chậm chạp, những chỗ chân sưng to bị che phủ bằng ống quần rộng. Ít ngày trước, nghĩ đến Mao Trạch Đông đang ốm nên trong buổi lễ truy điệu Trần Nghị, mọi người không thu xếp để Mao Trạch Đông đến dự. Nhưng khi trông thấy những văn kiện có liên quan đến lễ truy điệu, ngày 10 tháng 1, đột nhiên Mao Trạch Đông quyết định đến dự. vì lúc đó đã sắp đến giờ làm lễ, ngay cả bộ quần áo ngủ đang mặc ông cũng không kịp thay ra, chỉ khoác chiếc áo ngoài kiểu Mao là lên xe phóng thẳng đến lễ đường nghĩa trang Bác Bảo Sơn. Sau khi trở về, Mao Trạch Đông rất mệt mỏi, mấy ngày sau đột nhiên bị ngất xỉu. Chu Ân Lai hỏa tốc lên xe đến ngay, do quá căng thẳng thần kinh, ông lúng túng một lúc lâu mới xuống xe được. Mao Trạch Đông do bệnh phổi dẫn đến thiếu oxy nghiêm trọng, do đó nên đột quỵ. Hộ sĩ trưởng Mao Trạch Đông phát hiện bệnh tình nguy hiểm, lập tức bảo người phục vụ ở bên Mao Trạch Đông là Trương Ngọc Phượng mời gấp thầy thuốc đến. Các thầy thuốc đến ngay tức thì và các chuyên gia về tim phải khẩn cấp cứu chữa. Cuối cùng, Mao Trạch Đông đã tỉnh lại sau cơn đột quỵ. Trong bệnh tật, ông vẫn không mất đi tính hài hước. Ông nói, tôi như là vừa mới ngủ một giấc. Mao Trạch Đông qua cơn đột quỵ này chứng tỏ ông già 79 tuổi này sắp trở về với đất. Rốt cuộc, năm tháng không còn ủng hộ ông đã già rồi. Trong khi cấp cứu Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai nói một câu rất cảm động. Gánh nặng quốc gia này, tôi gánh không nổi, không thể không có chủ tịch. Chính vì mới qua cuộc vận lộn với thần chết, sau khi Nixon đến Bắc Kinh, Mao Trạch Đông đột ngột quyết định hội kiến với Nixon, khiến cho những người phục vụ của ông bị một bất ngờ, phải vắt chân lên cổ mà chạy. Giang Thanh trong mắt Trương Ngọc Phượng. Lúc Mao Trạch Đông ngã bệnh, chăm sóc ông ngoài bác sĩ hộ sĩ trưởng còn có Trương Ngọc Phượng. Phượng vốn là nhân viên phục vụ trên tàu hỏa Mao Trạch Đông. Năm 1968, lúc 24 tuổi, cô đã kết hôn với Lưu Ái Dân, công tác ở Bộ Đường sắt, sinh được một con gái. Trong bài viết, Trương Ngọc Phượng hồi ức về những ngày sống bên Mao Trạch Đông của ký giả Nguyễn Kỳ Hoàng, báo Văn Hối Hồng Kông, đã kể lại Trương Ngọc Phượng vào Trung Nam Hải như thế nào. Một ngày tháng 7 năm 1970, Trương Ngọc Phượng ở đoàn chuyên gia Bắc Kinh vẫn quét dọn toa xe như thường lệ, đợi lệnh xuất phát. Bỗng đâu trưởng tàu và phó bí thư đến báo cô lúc nào xong việc thì vào Trung Nam Hải. Đúng 11 giờ, Phượng trong lòng vô cùng hồi hộp đến Trung Nam Hải. Phó chủ nhiệm thứ nhất văn phòng Trung ương, trưởng đoàn cảnh vệ Trung ương, hộ sĩ trưởng của Mao Trạch Đông tiếp Phượng, hỏi cô có đồng ý vào Trung Nam Hải làm nhân viên phục vụ không. Trong thập kỷ cách mạng văn hóa như một trận cuồng phong, trong con mắt trái tim của mọi người, được công tác bên Mao chủ tịch là vinh dự tột đỉnh, biết bao người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Với tâm niệm ấy, Trương Ngọc Phượng, một cô gái chưa có sự chuẩn bị gì về tâm lý, một lời đáp ứng ngay. Nhưng vấn đề day dứt là gia đình và con nhỏ sắp xếp như thế nào. Tuy vậy, cuối cùng cô gái 27 tuổi ấy không tính toán, nhận công tác ngay, bất luận đối với cuộc sống của cô rồi đây sẽ ảnh hưởng như thế nào. Cứ như thế, từ một nhân viên phục vụ trên tàu hỏa Mao Trạch Đông, Trương Ngọc Phượng đã vào Trung Nam Hải làm người phục vụ bên Mao Trạch Đông. Lúc này, Mao Trạch Đông đã không còn ở Phong Trạch Viên nữa. Nửa năm đầu 1966, Mao Trạch Đông hầu như không ở Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 7, vừa về đến Phong Trạch Viên, thấy tất cả các phòng đều tu sửa như mới. Phòng chính hướng phía mặt trời mọc, còn làm thêm hành lang, lắp hai lần kính. Mao Trạch Đông rất không hài lòng vì sửa như vậy, chưa được ông đồng ý. Ông dọn đến một phòng phía đông Hoài Nhân Đường, ở mãi cho đến năm 1976, là năm có trận động đất Đường Sơn. Ông ở đấy tròn 10 năm, Giang Thanh thì ở riêng tại Điếu Ngư Đài. Nơi ở mới của Mao Trạch Đông, mọi người thường gọi là bể bơi, vì ông ở ngay cạnh bể bơi. Mao Trạch Đông dùng tiền nhuận bút cuốn sách Mao Trạch Đông tuyển tập để xây bể bơi. Ông thích bơi, như vậy ông không cần ra khỏi Trung Nam Hải cũng bơi được. Có hai bể bơi, một bể bơi ngoài trời, một bể có mái che. Mao Trạch Đông ở bên bể có mái che. Chỗ ở của Mao Trạch Đông có một phòng ngủ không rộng lắm. Ngoài ra có một phòng lớn là phòng sách kiêm phòng khách. Thường khi Mao Trạch Đông xuất hiện trên phim, trên truyền hình và chụp ảnh báo chí chính là ở phòng này. Trương Ngọc Phượng vào Trung Nam Hải được ít lâu thì gặp lúc Mao Trạch Đông bị ốm nặng. Mọi sinh hoạt của ông đều do cô chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ. Giang Thanh biết Trương Ngọc Phượng trở thành người phục vụ bên Mao Trạch Đông. Phượng nhớ lại Giang Thanh đối xử với cô như thế nào. Lúc đầu, Giang Thanh cũng như rất nhiều cán bộ khác lúc đó đều không biết bệnh tình của chủ tịch. Về sau, bà biết tin và nói, chủ tịch thể chất rất tốt, sao lại có thể ốm nặng đến như thế được? Các người chỉ được cái nói linh tinh. Bà còn nói, nhân viên phục vụ bên cạnh Mao Trạch Đông và các đồng chí lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, Cục Cảnh vệ là phản cách mạng, là tập đoàn đặc vụ. Sau sự việc đó, đồng chí phụ trách văn phòng Trung ương đã báo cáo lại với Mao Chủ tịch. Một hôm, Thủ tướng Chu Ân Lai cùng đi với Giang Thanh đến thăm Mao Chủ tịch mới ốm khỏi. Cùng đi còn có cả Uông Đông Hưng. Mao Chủ tịch vốn hiểu người, biết lý giải sự việc. Trước mặt Thủ tướng và Uông Đông Hưng, ông nói với Giang Thanh, bà bảo những người này chỉ nhân viên công tác bên cạnh Mao Trạch Đông, là phản cách mạng, là tập đoàn đặc vụ. Bà có biết cái đầu của tập đoàn này là ai không? Đó chính là tôi. Ông chỉ tay vào mình. Sau khi bị Mao Chủ tịch phê bình, không biết chút lửa giận vào đâu, bà ra cửa gây sự với tôi. Cô không biết gì về ngành y, cũng không phải là y sĩ, đi lại nặng cân thế kia. Tôi vội bảo bà, ở đây chủ tịch có quy định, đi lại phải có tiếng động để ông biết có người đến. Ông khỏi bị giật mình. Trước mặt Thủ tướng, Uông Đông Hưng và 5-6 nhân viên ở đây, Giang Thanh lớn tiếng chỉ trích tôi. Cô chỉ đặt điều. Về sau, xảy ra việc Mao Trạch Đông bị ngất, không báo cho Giang Thanh biết. Sau khi Mao Chủ tịch tỉnh lại, chúng tôi đưa Thủ tướng Chu Ân Lai, Uông Đông Hưng đến trước giường Mao Chủ tịch. Ông nói, cảm ơn các đồng chí và mời hai người cùng ngồi xuống Duy Văn. Thủ tướng và Uông Đông Hưng hỏi Chủ tịch, có báo cho Giang Thanh biết tình hình vừa xảy ra không? Chủ tịch nhìn mọi người, lại nhìn Thủ tướng, rồi nói, không cần, nói cho bà ấy biết chỉ thêm phiền. Hình ảnh Giang Thanh trong Mao Trạch Đông là như thế. Điều đó người thường thật khó hiểu. Chúng tôi cũng không hiểu, vì trong gia đình những người dân bình thường, những chuyện như thế này không nhiều lắm. Hồi ức của Trương Ngọc Phượng đã vẽ nên bức tranh sinh động về mối quan hệ người thường rất khó lý giải giữa Mao Trạch Đông và Giang Thanh lúc đó. Hàn Tổ Âm từ chối viết chuyện về Giang Thanh. Giang Thanh đã đọc rất kỹ cuốn Tây Hành Mạn Ký của Edgar Snow. Bà ta biết, năm 1938, sau khi Snow đến Bảo An, vùng Thiểm Bắc phỏng vấn Mao Trạch Đông một thời gian dài, khi về đã viết Tây Hành Mạn Ký, bản tiếng Anh có tên là Ngôi Sao Đỏ Chiếu Sáng Trung Quốc. Đã xuất bản ở Mỹ và Anh, đã làm cho Mao Trạch Đông được nhiều người biết đến và có tiếng tăm trên trường quốc tế. Giang Thanh muốn tìm cho mình một Snow. Bà ta kỳ vọng mình cũng sẽ có một truyện ký truyền bá rộng rãi ở phương Tây. Đầu tiên, Giang Thanh chọn Han Sui In. Tiếng Trung Quốc là Hàn Tổ Âm, nhà văn nữ, quốc tịch Anh. Hàn Tổ Âm đương nhiên rất phù hợp với yêu cầu của Giang Thanh. Hàn kém Giang Thanh 3 tuổi, sinh vào dịp Tết Trung Thu năm 1917 ở Hà Nam, Trung Quốc. Cha là công trình sư đường sắt, mẹ là người Bỉ, mang dòng máu Trung Quốc và Bỉ. Bà được cha mẹ đặt tên cho là Châu Quang Hồ và còn có tên là Châu Nguyệt Tấn. Lúc đầu, Châu theo học ngành y, rồi ngẫu nhiên bà lại có hứng thú viết văn. Từ đầu năm 1942, bà đã có tiểu thuyết xuất bản ở Mỹ, bút danh Hàn Tổ Âm. Sau đó, bà bỏ ngành y theo nghề văn, lấy viết văn làm sự nghiệp, vẫn lấy bút danh Hàn Tổ Âm. Hàn Tổ Âm nhập quốc tịch Anh, bà viết văn bằng tiếng Anh, tác phẩm của bà có ảnh hưởng khá lớn ở phương Tây. Vậy mà bà lại nói lưu loát tiếng Trung Quốc, hiểu tương đối nhiều về cách mạng Trung Quốc, sống ở Trung Quốc đã nhiều năm và có quan hệ rất tốt với các nhà đương cục Trung Quốc. Hàn Tổ Âm thuật lại tình hình lúc đó. Mùa hè năm 1971, Giang Thanh mời tôi cùng chồng tôi và một nhà đạo diễn Hà Lan ăn cơm. Hôm đó vừa mới bắt đầu, tôi đã đắc tội với Giang Thanh. Bà hỏi tôi cao bao nhiêu. Tôi không nói ra được vì tôi không mấy quan tâm, liền nói tôi không rõ. Quả thực là tôi không nói ra được chiều cao của mình đã khiến cho Giang Thanh rõ ràng không hài lòng. Lúc đó Trương Xuân Kiều đến, trong khi nói chuyện với tôi, ông có nhắc đến Giang Thanh. Ông nói cuộc đời Giang Thanh rất đáng khâm phục, bà đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp cách mạng. Ông lại nói, nghe nói bà rất thích những kịch bản mẫu. Những bản mẫu đó chính là làm ra dưới sự chỉ đạo của Giang Thanh. Đúng, lúc đó tôi đã xem qua mấy vở kịch hát điển hình, quả có nói mấy lời tán dương. Nhưng xem ra Trương Xuân Kiều mượn chuyện này để gợi ý tôi viết chuyện về Giang Thanh. Tự Giang Thanh không nói, bảo Trương Xuân Kiều nói với tôi. Đương nhiên tôi không thể trả lời một cách cứng nhắc, tôi không viết. Tôi chỉ có thể nói những lời lảng tránh, nói mình rất bận. Kỳ thực gợi ý của Trương Xuân Kiều chính là gợi ý của Giang Thanh. Nghe nói sau đó Giang Thanh tức khí, nổi giận ầm ầm. Giang Thanh đã chọn sai người. Hàn Tổ Âm có tình cảm nồng hậu với Chu Ân Lai. Hàn và Cung Bành, vợ Kiều Quán Hoa và là trợ lý của Chu Ân Lai, là đồng học ở Đại học Yên Kinh. Chính nhờ sự giúp đỡ của Cung Bành mà Hàn Tổ Âm lần đầu tiên về thăm nước Trung Hoa mới hồi tháng 5 năm 1956, được vinh dự hội kiến Chu Ân Lai hết lần này đến lần khác. Tổng cộng đã 8 lần được nói chuyện với Chu Ân Lai. Mặc dù lúc đó Giang Thanh đang có thanh thế, Hàn Tổ Âm vẫn từ chối viết chuyện cho bà ta. Vì Hàn biết rõ, nhân dân Trung Quốc không có ấn tượng tốt đối với Giang Thanh. Mặc dù lúc đó, bà chưa có nhận thức sâu sắc về Giang Thanh. Mãi về sau này, tôi mới biết về những âm mưu của Giang Thanh. Tôi không bao giờ làm Edgar Snow của bà ta. Người tôi tôn kính nhất là Thủ tướng Chu Ân Lai. Chính vì vậy, tôi đã bỏ ra nhiều năm để hoàn thành cuốn Chuyện Chu Ân Lai. Giang Thanh tìm kiếm Snow của mình. Sau khi bị cú từ chối của Hàn Tổ Âm, Giang Thanh lại tiếp tục đi tìm kiếm Snow cho mình. Sau khi Nixon đi thăm Trung Quốc với công bố văn kiện lịch sử thông cáo Thượng Hải Trung Mỹ, quan hệ Trung Mỹ đã đi vào quỹ đạo bình thường hóa. Ngày 19 tháng 7 năm 1972, chiếc máy bay Boeing hạ cánh xuống phi trường Bắc Kinh. Một đoàn các bà các cô đi giày cao gót, loại giày hiếm thấy ở Trung Quốc lúc đó, bước xuống cầu thang máy bay. Đó là đoàn phụ nữ Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc từ sau khi Trung Quốc giải phóng. Trong đoàn có một nhà văn nữ 34 tuổi là nhà lịch sử học chuyên đề về Trung Quốc. Tên bà là Rosanne Whitaker. Báo chí Trung Quốc lúc đó giới thiệu Whitaker là phó giáo sư. Trên thực tế, bà ta là trợ lý giáo sư, mãi đến năm 1948 mới chính thức là giáo sư. Chuyến đi của Whitaker lần này là để tìm hiểu phong trào phụ nữ hiện đại của Trung Quốc. Bà đã học qua Trung văn, tuy nói năng không lưu loát tinh thông, nhưng hiểu biết khá về lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Bà yêu cầu hội kiến với lãnh tụ phụ nữ để thăm viếng phỏng vấn. Lúc đó, cánh cửa lớn giữa Trung Quốc và Mỹ mới hé mở, du khách người Mỹ đến Trung Quốc rất ít. Ngoài ra, do Whitaker đã dịch một số bài viết trong Cách mạng văn hóa, phía Trung Quốc cũng liệt bà vào hàng nhân sĩ hữu hảo. Lời thỉnh cầu của bà được chấp nhận. Đặng Dĩnh Siêu, Khang Khắc Thanh đã tiếp kiến và trả lời một số vấn đề về phong trào phụ nữ Trung Quốc. Sau khi phỏng vấn Đặng Dĩnh Siêu và Khang Khắc Thanh, Whitaker lại yêu cầu phỏng vấn Giang Thanh. Yêu cầu Whitaker lúc đầu không thông báo cho Giang Thanh. Ý nguyện ấy được báo cáo lên Chu Ân Lai. Chu Ân Lai đã phê: "Đồng chí Giang Thanh, nếu hai ngày nay đồng chí sức khỏe tốt, có thể gặp người này nói chuyện độ một giờ là được. Nếu không thì không gặp cũng được." Giang Thanh đang chuẩn bị đi điều dưỡng, bà ta xem qua ý kiến của Chu Ân Lai, rồi lại xem giấy giới thiệu của Whitaker, thấy Whitaker mới 34 tuổi, chưa có bề dày từng trải, nhưng lại nghĩ lúc Snow đi thiểm Bắc cũng chỉ chừng ấy tuổi. Nghĩ vậy rồi gọi điện cho Diêu Văn Nguyên, hẹn sẽ hội kiến với Whitaker vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 1972. Hồng Đô Nữ Hoàng, cuốn sách bán chạy ở phương Tây. Bắc Kinh, phòng Giang Tô ở Đại Lễ Đường lúc đó cô hồ biến thành phòng chuyên dùng của Giang Thanh. Sau khi Whitaker trong bộ váy liền áo vừa trẻ vừa đẹp bắt chặt tay Giang Thanh, họ nhanh chóng đi vào câu chuyện cởi mở, không chỉ một vài câu. Giang Thanh nói: "Tôi rất vui mừng gặp bà, là phó giáo sư chuyên nghiên cứu Trung Quốc. Bà đã không ngại vạn dặm đường xa đến thăm Trung Quốc, tôi nhiệt liệt hoan nghênh." Whitaker nói: "Phu nhân Giang Thanh, tôi rất lấy làm vinh dự được gặp bà. Từ sau khi đến Trung Quốc, hôm nay là ngày sung sướng nhất của tôi." Sau lần gặp mặt Giang Thanh, nữ sĩ Whitaker nhận thấy Giang Thanh muốn xác lập địa vị của mình trong lịch sử. Rất nhanh, hai người lập tức hình thành ý niệm viết chung một cuốn sách. Mặc dù Chu Ân Lai chỉ thị nói chuyện một giờ là được, nhưng Giang Thanh đâu có để ý. Buổi hội kiến đầu tiên Whitaker Giang Thanh kéo dài 6 giờ đồng hồ. Đã là một người muốn nói, một người muốn viết, cho dù nói chuyện có đến 6 giờ đồng hồ, đương nhiên còn xa mới là đủ. Ý niệm viết chung cuốn sách một khi đã hình thành rõ ràng, Giang Thanh cần nói nhiều với Snow của mình. Giang Thanh sắp đi Quảng Châu điều dưỡng, bà ta muốn cũng sẽ tiếp Whitaker ở Quảng Châu. Chu Ân Lai biết chuyện này đã ngăn cản. Qua cán bộ đón tiếp của Bộ Ngoại giao, Chu Ân Lai truyền đạt cho Giang Thanh không được nói chuyện nhiều, chỉ một lần, nhiều nhất đến hai lần là cùng. Chỉ nói về văn nghệ, không bàn đến vấn đề khác. Giang Thanh rất khó chịu, nói: "Việc tôi làm không cần các người quan tâm." Sau này Whitaker hồi ức: "Một tuần lễ cùng sống với Giang Thanh là một tuần lễ rất có ảnh hưởng đến tôi, đã làm thay đổi cuộc sống của tôi." Tuần lễ rất có ảnh hưởng mà Whitaker nói là chỉ thời gian từ 25 đến 31 tháng 8. Nguyên Cục trưởng Cục Tham Trắc Trương Thanh Hóa từng nhận được lệnh ngày 18 tháng 8 năm 1972 đi Quảng Châu trước. Giang Thanh hạn cho ông trước ngày 25 tháng 8 phải chỉnh lý xong tình hình chiến trường Tây Bắc trong chiến tranh giải phóng, bao gồm cả đường lối hành động của Chủ tịch Mao Trạch Đông, tình hình chiến tranh kháng Mỹ Viện Triều và tình hình phản kích tự vệ ở biên giới Trung Ấn. Các loại tài liệu này phải gọn, cô đúc và có bản vẽ kèm theo. Trương Thanh Hóa nói: "Ngày 25 tháng 8, Giang Thanh đón Whitaker ở Quảng Châu. Ngay đêm đó, Giang Thanh và Whitaker bắt đầu nói chuyện. Tiếp đó, cứ mỗi ngày một lần, mỗi lần khoảng 5-6 giờ, lần dài nhất là 8-9 giờ, cứ thế cho đến ngày 31 tháng 8. Hai người nói chuyện tổng cộng 7 lần, 60 giờ đồng hồ. Lúc nói chuyện có hai người phiên dịch, một nhân viên tốc ký, hai thầy thuốc, một cán bộ vụ báo chí Bộ Ngoại giao và một phó vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao. Ngày 31 tháng 8, Whitaker rời Quảng Châu đáp máy bay về Mỹ. Mấy ngày sau, Giang Thanh cũng bay về Bắc Kinh. Khi hai người nói chuyện, Whitaker ghi bút ký tại chỗ. Ngoài ra, Giang Thanh còn cho người ghi âm, sau đó sẽ sang băng gửi cho Whitaker một bản. đồng thời một bản ghi chép được chỉnh lý từ băng ghi âm. Sau khi về Bắc Kinh, một bộ sậu dưới tay Giang Thanh bận đến không kịp thở. Theo lệnh của Giang Thanh, họ chỉnh lý từ cuộc nói chuyện ghi trên băng sang bản chữ viết. Giang Thanh xem bản viết rất không hài lòng, bắt tu chỉnh, bổ sung. Bản thân bà ta cũng tự ra tay sửa. Giang Thanh gọi điện bảo Diêu Văn Nguyên đến sửa. Thường ngày, Giang Thanh đã bảo Diêu phục vụ ngay. Lần này, mặc dù đóng dấu khẩn cấp chấp hành, ông ta biết bài này ngoài ông ta ra sẽ không đưa cho ai sửa. Mỗi ngày, Giang Thanh cho người đưa bản viết đến. Diêu nói sửa rồi, thực ra không sửa một chữ, kể cả chữ sai cũng không sửa. Bài viết qua Giang Thanh duyệt, xong đưa in ngay. Cuối cùng, đến tháng 3 năm 1973, bài ghi cuộc nói chuyện Giang Thanh Whitaker đã được in ra. Giang Thanh cho người đưa đến Chu Ân Lai. Chu Ân Lai xem xong, triệu tập một hội nghị gồm những người tham gia đón tiếp Whitaker và những người tham gia chỉnh lý bản viết. Ông trịnh trọng tuyên bố. Sau khi thỉnh thị Mao chủ tịch, người nói bản ghi chép này không được gửi cho bà Whitaker. Mọi công việc xung quanh sự việc này lập tức đình chỉ. Tất cả ghi chép, ghi âm, tư liệu lập tức thanh lý, niêm phong. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài những tài liệu này. Những gì đã lưu hành ra ngoài xã hội phải tìm cách thu hồi. Tuy không nhận được bài ghi nói chuyện sau khi chỉnh lý, cũng không nhận được bản sao băng ghi âm cuộc nói chuyện đó, Whitaker căn cứ vào bút ký của mình, ngồi ở Mỹ vẫn bắt tay viết chuyện ký Giang Thanh. Hàn Tố Âm nhớ lại, tháng 4 năm 1973, khi Hàn đến New York, đồng học của bà lúc học ở Đại học Yên Kinh tên là Hoàng Hoa lúc đó là đại biểu Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc đã chuyển lời của Whitaker mong được gặp bà. Hàn Tố Âm đồng ý. Trong buổi gặp mặt, Hàn Tố Âm nhắc nhở Whitaker, nhân dân Trung Quốc không mấy ưa Giang Thanh, bà nên cẩn thận một chút. Whitaker cũng nói, bà cảm thấy Giang Thanh chuyên quyền độc đoán, bọn người vây quanh bà ta khiến bà nghĩ đến Từ Hy Thái Hậu. Diêu Văn Nguyên giống hệt như một lão thái giám, nhưng bà cho rằng Giang Thanh sẽ trở thành nhân vật trọng yếu nhất Trung Quốc. Chuyện ký về Giang Thanh do Whitaker viết, lấy tên là Kamalade Chiang Trinh, tức là đồng chí Giang Thanh, về sau dịch ra là Hồng Đô Nữ Hoàng. Ngoài bìa in ảnh nghiêng Giang Thanh mặc đại quân phục chụp năm 1945 lúc ở Diên An, đầu sách in bút tích bài thơ Giang Thanh tặng Whitaker ghi sau tấm ảnh do Giang Thanh chụp ở Lư Sơn, toàn văn như sau. Lư Sơn Hán Dương Phong, đỉnh núi Hán Dương ở Lư Sơn. Trên sông có kỳ phong, bị sương mù che phủ, lúc thường không trông thấy, ngẫu nhiên lấp ló ra. Giang Thanh chụp, thơ tặng Whitaker phu nhân, ngày 13 tháng 8 năm 1972. Cuốn Đồng chí Giang Thanh được xuất bản đã đạt được mục đích của Giang Thanh. Cuốn sách bán rất chạy ở phương Tây, lần đầu in 35.000 cuốn, về sau lại tái bản nhiều lần, đồng thời in ra nhiều thứ tiếng, nhiều tờ báo, tạp chí trích đăng, đăng nhiều kỳ. Một thời, Giang Thanh trở thành nhân vật được chú ý ở phương Tây. Báo chí phương Tây còn nhiều lần đăng những bài viết, tin sau hậu trường cuốn sách. Ngày 3 tháng 5 năm 1974, báo Người Hướng Dẫn Khoa Học Cơ Đốc Giáo của Mỹ đưa tin. Khi Giang Thanh hội kiến với Whitaker, đã yêu cầu Whitaker lấy cuốn Tây Hành Mạn Ký của Snow làm mẫu để viết chuyện ký Giang Thanh. Ngày 11 tháng 11 năm 1975, báo Tin Điện Hàng Ngày của Anh và Bưu Điện Washington của Mỹ đều viết cuộc nói chuyện của Giang Thanh với Whitaker đã bị Mao Trạch Đông phê bình nghiêm khắc. Ngày 13 tháng 11 năm 1975, khi nhân viên của Tân Hoa Xã thỉnh thị Diêu Văn Nguyên, những tin tức của báo Tin Điện Hàng Ngày nước Anh và Bưu Điện Washington của Mỹ nói về Chủ tịch Mao Trạch Đông phê bình cuộc nói chuyện Giang Thanh. Whitaker, có đăng trên báo tham khảo nội bộ được không? Diêu Văn Nguyên trả lời trong điện thoại, từ nay về sau, không đăng trên báo những tin tức kiểu khiêu khích ly gián. Kỳ thực, Mao Trạch Đông đã phê bình sâu sắc cuộc nói chuyện của Giang Thanh với Whitaker. Khi biết cuốn Đồng chí Giang Thanh xuất bản ở phương Tây, Mao Trạch Đông đã nổi nóng lên vì tức giận. Hết chương 17, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 18 với nhan đề Công kích ông Chu trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Tiệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.